Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, mới mẻ xuất hiện tuyên ngôn chiến đấu. Đích, đích, đích, hai ngắn một lớn lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên. Chúc mừng San Cơ 04, bọn họ dẫn đầu lấy được tiến về Wembley sân bóng vé vào cửa. Sân cỏ trên, San Cơ 04 cầu thủ chính tại không chút kiêng kỵ chúc mừng. Vô số chói mắt đèn flash ở bên cạnh họ lấp lóe. Giờ khắc này, bọn họ là sân Old Trafford chủ giác, dù cho trên khán đài tiếng xuýt vẫn như cũ vang dội. Nếu như chúng ta nói Trung Quốc cầu thủ lóe sáng toàn trường, cái này tuyệt đối sẽ không bị người chỉ trích. Chiêm Tuấn tại làm sau trận đấu lời bình, Best đưa ra một truyền một bắn còn chế tạo một hạt penalty, mà Hao Tuấn Mẫn mở tỷ số, hơn nữa tham dự vào bóng thứ hai cùng thứ năm bóng tiến công bên trong. Đều rất xuất sắc, đương nhiên xuất sắc nhất vẫn là Best, Trương Lục cười nói. Hắn là trận đấu này MVP, hoàn toàn xứng đáng. Mở màn sau San Cơ 04 án binh bất động, MU một lần chiếm cứ ưu thế, nhưng sau đó San Cơ 04 tiến hành biến trận cùng nhân viên đổi. Firmino đánh trước eo, Bess đi đánh tiền vệ, Rakitic triệt thoái phía sau khách mời tiền vệ chủ, mà dồn vị trí tiền đề tiến hành phạm vi lớn bạo động. San Cơ 04 cao vị bức cướp lập tức lấy được rồi hai cái vào bóng. MU mặc dù một lần võ quan điểm, số cân bằng tỷ số, nhưng San Cơ 04 lại tiến một bóng tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chặng sau Rennick lựa chọn phòng thủ phản công, Best đưa ra tinh diệu kiến tạo, Raul đơn đao phá cửa đánh tan MU hy vọng. Từ chiến thuật lựa chọn trên, cầu thủ biểu hiện trên, San Cơ 04 đều không có chút nào tranh cãi áp chế MU. Bọn họ tiến vào trận chung kết nên chỗ ứng đang. Cho đến tận này, Đông Á ba nước cầu thủ còn không có Champions League trận chung kết ra sân kinh lịch. Park Ji-sung 2008 năm trận chung kết là không có ra sân. Trương Lục cười nói, Hao Tuấn Mẫn có lẽ sẽ dự bị ra sân, bất quá Best là khẳng định sẽ thủ phát. Để cho chúng ta chúc mừng San Cơ 04. Vậy chúc mừng Best cùng Hao Tuấn Mẫn. Trận chung kết còn có hơn nửa tháng, bọn họ trước tiên có thể hưởng thụ vinh quang. Đối với một chi không có huy hoàng Âu chiến lịch sử câu lạc bộ tới nói, thi đấu vòng tròn quán quân nơi tay, còn giết vào rồi Champions League trận chung kết, đây đã là lớn lao vinh quang. Best không có vội vã cùng các đội hữu chạy về phía đội khách khán đài, mà là tìm tới một cái tức giận ra hỏa. Bon, Scone quay đầu khó chịu nhìn lấy cái này Hoa Kiều, do dự một chút mới cởi quần áo chơi bóng ném đi qua. Nếu như ngươi không có giả té, ta nghĩ ta sẽ ưa thích ngươi. Cái kia người Bồ Đào Nha trước giả té. Bess nhún nhún vai, phương diện này, ta cho tới bây giờ không chủ động. Scone bị nghẹn không lời nói. Đi tới Phil Jones liền không khách khí, hung hăng một quyền nện qua tới, lần sau đừng để ta tại trên sân bóng đụng phải ngươi. Best, rộng lượng, không có tránh, chỉ kêu đau nói, Phil, ngươi thật là không hữu hảo, đắc tội ta, có ngươi nếm mùi đau khổ. Scone lười nhác để ý tới đây đối với gia hỏa, tự mình đi vào cầu thủ thông đạo, mà Phil Jones trừng mắt Best. Ta sẽ sợ ngươi, không biết, Best thành thật nói, nhưng là, năm đó còn tại Blackburn thời điểm, để cho ta ngẫm lại ngươi lúc đó là nói như thế nào. Ta sẽ đi chỗ nào? Chelsea hoặc là Liverpool, MU, không không không, ta không thích MU. Phil, Phil, ta nhớ không lầm chứ? Phil rôn mặt đen như đáy nồi, đưa tay che Best cười ha ha miệng. Một cái tay khác kẹp lại ra hỏa này cổ. Barcelona trong văn phòng, 6 quả bóng, hắc hắc, Torren bĩu môi, đơn thuần tiến công, Sanker 04 thật vô cùng xuất sắc, vô luận là cao vị bức cướp sau ngay tại chỗ tiến công, vẫn là phòng thủ phản công, nhưng vô luận thế nào, mấu chốt nhất đều là Best, không tệ. Guardiola sờ lên cằm gật đầu đồng ý, hắn có dạng này trình độ, nhưng trận chung kết bên trong, Sanker 04 rất có thể sẽ không dùng cao vị bức cướp. Đó là đương nhiên, Torren cười nói, luận khống chế bóng, Sanker 04 cũng không có biện pháp cùng Barcelona đánh đồng. Nếu như bọn họ lựa chọn cao vị bức cướp, cái kia tranh tài liền tốt đánh nhiều. Rennick không có đần như vậy. Hơn nữa Best thế nhưng là huấn luyện viên tổ thành viên đâu. Guardiola lệch đầu ngắm lấy Patrick. Người cứ nói đi. Patrick do dự một chút sau mới nói. Joseph, ta nghĩ, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Bất quá nói thật, ta thật nghĩ không ra. Best có thể đi vào trận chung kết. Hơn nữa còn là đá với chúng ta. Mặc dù chúng ta còn không có đánh hiệp 2, Guardiola còn không có lên tiếng. Bên trên Torren liền thấy hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Mấy năm trước chuyện, lúc ấy Best tại La Masia làm khôi phục tình huấn luyện. Một trận thương nghiệp thi đấu biểu diễn Best lâm thời thay thế ra sân đánh rồi mười mấy phút. Tranh tài không có kết thúc, Luis liền hỏi ta muốn người. Patrick buông buông tay, ta đáp ứng. Nhưng là vào lúc ban đêm, Best cự tuyệt, hai ngày sau đi Wolfsburg, Guardiola dựa vào ghế, tiếp tục, ta hỏi hắn vì cái gì không đi Barca B đội, Patrick ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, hắn nói, so với tiến vào Barca B đội, biểu hiện xuất sắc đi vào Nou Camp, cùng Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Pique kề vai chiến đấu. Ta càng hy vọng đánh bại bọn họ. Trong văn phòng nhất thời an tĩnh lại. Một hồi lâu, Torren mới thăm thẳm nói nhỏ nói. Nói cách khác, từ trình độ nào đó tới nói. Trận đấu này Best đã chuẩn bị rồi cực kỳ lâu. Guardiola sờ lấy chụi lùi đầu. Thở dài nói. Khó trách hắn không chịu đến Barca. Chấm ngoặc kép. Khoảng cách Barcelona cách đó không xa xinh đẹp bờ biển thành nhỏ Tossa de Mar. Messi đang ở nhà bên trong cùng bạn gái Antonella dính nhau. Đột nhiên trong tay điện thoại di động vang lên. Zera, trong nhà, hả, Twitter. Messi cúp điện thoại, đứng dậy bật máy tính lên. Cười nói, Zera nói, Sanker 04 tiến vào trận chung kết rồi. Best a còng ta, Best, Antonella vậy cười rồi, Kristen hận không thể mỗi tuần cuối đều chạy đến nước Đức đi. Đổ bộ Twitter, Messi nụ cười trên mặt càng đậm, trên tấm ảnh là chính tại chúc mừng Sanker 04 cầu thủ cùng với trên khán đài Sanker fan hâm mộ. Tới đi, Lionel, ta tại Wembley chờ ngươi. Messi tại sân bóng bên ngoài cũng không phải là cái ưa thích dùng ngôn ngữ để biểu đạt khuynh hướng người. Hắn thối lui Twitter mở ra website. 6-2, tổng điểm số 7-4. Messi lông mày nhướn lên. Thật khiến người ngoài ý. Messi tại Barcelona bên trong địa vị phi thường cao. Mặc dù hắn bởi vì tính cách cũng không biết lẫn vào đến câu lạc bộ sự vụ bên trong. Nhưng thường thường hắn ý kiến sẽ trở thành câu lạc bộ cao tầng trọng yếu tham khảo ý kiến. Sớm tại một năm trước, Barcelona đang suy nghĩ 30 tuổi Xavi người nối nghiệp thời điểm. Messi liền tự mình đề cập tới Best tên, nhưng theo cùng Best quan hệ tương đối tốt Pique. Busquets nói, Best cũng không nguyện ý đến Barcelona. Hiện tại Messi đương nhiên minh bạch rồi. Bên kia tranh tài vừa mới kết thúc, vừa mới cầm tới Champions League trận chung kết vé vào cửa. Liền trở lại phòng thay quần áo cũng chờ không kịp. Liền phát tới tuyên ngôn chiến đấu. Không cần suy nghĩ Messi liền biết rõ bạn tốt vì cái gì không chịu đến Barcelona rồi. Tới đi, Best, Messi thì thào nói nhỏ. Năm ngoái thua mất Champions League trận chung kết. Năm nay ta tuyệt không lần nữa tiếp nhận thất bại.